Đế Bá, chương 2113, Cự Giải Thần Trận 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, được lắm, họ Lý, ngươi thật là có bản lĩnh. Đế Giải Bá chủ cuồng tiếu nói rằng, thế nhưng, thủ đoạn của ta là ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Nói xong, Đế Giải Bá chủ lại một lần nữa thổi lên ốc biển. Ồ, ốc biển vang lên, nước biển ầm ầm vang dội. Ào ào, ào ào, ào ào, nước biển cuồn cuộn nổi lên, xông thẳng lên bầu trời. Vào lúc này, trên bầu trời hiện lên hải thần ký hiệu. Mỗi một hải thần ký hiệu tựa như tinh thần sáng lạn lóa mắt. Tựa hồ là chúng nó thắp sáng bầu trời đêm mỗi một buổi tối. Chi, một tiếng kêu bén nhọn vang vọng cả Long Yêu Hải. Vào lúc này, toàn bộ nước biển trên bầu trời hóa thành một đại trận lớn vô cùng. Đại trận này hình thành, hồng hoang khí tức đáng sợ tràn ngập thiên địa, cảm thụ được cổ hồng hoang khí tức này, tất cả mọi người đều lạnh người run rẩy. Tựa hồ, đây giống như là một con hồng hoang mãnh thú thời đại viễn cổ thức tỉnh. Giờ này khắc này, trên bầu trời xuất hiện một con cự giải to lớn vô cùng. Con cự giải này từ nước biển ngưng tụ thành, từ hải thần ký hiệu làm khung xương. Con cự giải này vô cùng to lớn, hai cái càng của nó đã dài cỡ vạn dặm, hai cái càng khổng lồ như vậy nện xuống, có thể đem đại địa đập nát. Mẹ ta nha, đây là thứ quỷ gì vậy? Thấy trên bầu trời hiện lên một con cự giải vô cùng to lớn như thế. Không biết bao nhiêu người nhìn xem đều hơi bị hai chân như nhũn ra. Cự giải thần trận, đây là kiệt tác đắc ý nhất trong cuộc đời đế giải hải thần. Thấy trên bầu trời con cự giải này, có một vị hoàng chủ hoảng sợ quát to một tiếng. Người biết tới, cự giải thần trận, nghe nói như thế, trong lòng cũng không khỏi hơi bị rùng mình. Truyền thuyết, đế giải hải thần bay. Cự giải thần trận, cực kỳ linh hoạt, nó có thể căn cứ tình huống của địch nhân mà tự mình di động tác chiến. Nó giống như là một con cự giải sống vậy. Đồn đãi nói. Năm đó đế giải hải thần ở đây đánh một trận nghìn vạn lần hải yêu. Có trình độ nhất định là con. Cự giải thần trận, phát huy ra uy lực không nhỏ. Họ Lý, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Khi thần trận của ta phát động là lúc ngươi chết không có chỗ chôn. Đế giải bá chủ cuồng tiếu nói rằng, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn cự giải thần trận trên bầu trời. Cười một chút, đối với Liễu Như Yên bên cạnh nói rằng, ngươi biết cự giải thần trận nhược điểm lớn nhất là cái gì không? Sự linh hoạt quá mạnh mẽ. Điều này làm cho nó trấn thủ không được không gian. Năm xưa đế giải hải thần lưu lại một đại trận như vậy. Vốn là che chở anh Linh đã chết đi. Lý Thất Dạ nói vừa rơi xuống. 10 ngón tay mở ra. Vô cùng vô tận không gian đạo văn hiện lên. Mỗi một cái không gian đạo văn đều là rậm rịt phức tạp không gì sánh được. Nó có huyền diệu làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Ông, một tiếng, hai tay Lý Thất Dạ chớp động quang mang. Lúc này, theo hai tay Lý Thất Dạ hoa động, tất cả mọi người cảm thụ được không gian ba động. Ở trong nháy mắt, từ xưa đài chiến đấu, Khô Lâu quân đoàn, bầu trời cự giải thần trận, ba người bọn chúng trong nháy mắt từ hải vực không gian nơi này bắt ra. Chúng nó một mình thành không còn đang lúc. Đây là cái gì? Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng một hai. Thấy cổ đài chiến đấu ba người này hoàn toàn tự chủ không gian bắt ra. Làm cho sản sinh một ảo giác. Đáng tiếc, nếu như cự giải thần trận linh động yếu một ít mà nói. Uy lực trấn thủ của nó cũng rất lớn. Muốn đem nó bắt ra. Đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lý Thất Dạ cười đối với Liễu Như Yên nói rằng. Không gian bong ra. Đây là một trong bí thuật khống chế không gian. Nó có thể đem một kiện đồ vật thậm chí là cả lĩnh vực đem từ chủ không gian bóc tách ra. Để chính nó bị vây trong một không gian nhỏ. Ô thấy tình huống không ổn. Đế giải bá chủ thổi lên ốc biển. Mệnh lệnh ở độc lập không còn đang lúc cự giải thần trận hướng tới Lý Thất Dạ công kích. Chờ ngay vào lúc này. Lý Thất Dạ khiến cự giải thần trận phát động công kích cười một chút. Tay phải hoa động không gian, trong nháy mắt để bị vây không gian nhỏ cự giải thần trận cách ly vô chủ không gian ở ngoài. không gian cách ly, điều này có thể đem một không gian nhỏ hoặc một lĩnh vực hoặc một người ngăn cách bởi chủ không gian ở ngoài. Một khi bị cách ly ra chủ không gian, nếu như ngươi không đủ cường đại, vậy vĩnh viễn không giết trở lại được, mặc kệ người này rõ ràng ở trước mắt ngươi, nhưng trên thực tế, nó cách ngươi rất xa xôi. Hắn là ở chủ không gian, cùng với ngươi cách xa nhau thập phần xa xôi. Pầm, pầm, pầm, trong khoảng thời gian ngắn, ở chính mình tiểu trong không gian cự giải thần trận đúng chủ không gian phát động vô cùng mãnh liệt công kích. Đấu đá lung tung, nó vạn lý chi cự song ngao đánh nát tinh thần vòm trời. Ở nó như vậy công kích dưới, mọi người chỗ chủ không gian đều lay động, tất cả mọi người cảm giác tiếp tục như vậy nữa. Cự giải thần trận sẽ mang theo chính nó không gian nhỏ đã cách ly ở ngoài giết phò chủ không gian. Mà lúc này, tay trái của Lý Thất Dạ đè nặng chủ không gian hư không? Vào lúc này, vô cùng vô tận không gian đạo văn đan vào. Ông, một tiếng vang lên, một đạo môn rộng lớn không gì sánh được bị mở ra. Đạo môn trong có vô số không gian tọa độ hiện lên. Tựa hồ cửu giới tọa độ đều ở trong đạo môn này. Đang, một tiếng, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ khóa lại ngồi xuống ngọn. Nghe được, rầm, một tiếng vang lên, ở trong nháy mắt, giá rộng không gì sánh được đạo môn thoáng cái ở một chỗ khác mở. Lúc này, một sơn cốc thập phần lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng với nói là sơn cốc, không bằng nói là một đại đảo. Đại đảo này thành hình dáng sơn cốc, cả đại đảo chính là thụy khí tận trời. Khí thế bàng bạc, bất kể là ai, thấy một đại đảo như vậy, đều biết đại đảo này đã trải qua vô số gia trì. Đại đảo này được đánh hạ đạo cơ kiên cố, đây là một đảo nhỏ khiến người khó mà lay động được. Đế vương cốc, thấy trước mắt đại đảo này, mọi người đều thất kinh, rất nhiều người đều biết hòn đảo trước mắt này là địa phương nào. Lúc này, một không gian thông đạo rộng không gì sánh được từ chiến nhai thẳng đến bầu trời đế vương cốc. Không gian thông đạo này trong suốt vô cùng, thập phần to lớn, chỉ sợ là trăm vạn đại quân đồng thời xuất phát, đều có thể tiến lên. Không gian thông đạo, thấy một màn trước mắt như vậy, có đại hiền thế hệ trước giật mình nói rằng, điều này sao có thể nói như vậy. Không gian thông đạo chỉ có tiên đế cấp bậc đạo đài mới có thể mở ra. Hơn nữa cần đại lượng tiên đế tinh bích mới có thể chống đỡ. Tay không là có thể mở không gian thông đạo. Điều đó không có khả năng. Không gian thông đạo, đây là phương pháp truyền tống so với không gian truyền tống cao cấp hơn. Ở tiên đế thời đại, tiên đế chính là dùng không gian thông đạo đến truyền tống trăm vạn đại quân của mình chiến chinh cửu thiên thập địa. Cách chương.